Trà sữa Áp Vương, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ đỏ mặt ngại ngùng nói, dù sao sớm muộn gì em cũng sẽ phát hiện. Thôi thì chị nói luôn, thứ đang ở trong chim chị là sâu riêng đó. Ngờ những lời này, Cố Phàm lập tức nhảy xuống giường, chiếc khăn tắm lỏng lẻo trên người hắn cũng rơi xuống, một con cu đầy gân xanh lộ ra ngoài và run rẩy trong không khí. Cố Phàm nhìn chằm chằm Tiểu Vũ bằng con mắt khác. Cái gì? Sầu riêng? Hơn nữa chỉ còn nhét quả sầu riêng vào. Chị, hành động gì đây? Tại sao lại làm như vậy? Nếu làm hỏng, chị thì sao? Mau để em xem giúp chị. Không đợi Tiểu Vũ phản ứng, Cố Phàm banh hai chân Tiểu Vũ ra. Của cô không cần dùng tay tách ra vì lúc này nó đang mở rộng dưới ảnh hưởng của quả sầu riêng. Có thể nhìn rõ thành âm đờ, o màu hồng đang liên tục mấp máy. Mê nó, chị đã bị biến thành thế này rồi mà. Nhưng mà thực sự là... thơm quá, khi mùi sầu riêng xộc vào mũi, hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Hắn đưa ngón tay vào trong lỗ dâm. Này, bên ngoài sầu riêng còn được bọc hai lớp bọc nhựa à? Thảo nào chị mạnh dạn nhét sầu riêng vào, xem ra đã làm tốt biện pháp an toàn rồi. Hà hà, không ngờ chị lại thích bạo dâm như vậy, chị dùng quả sầu riêng nhét vào. Là để thủ dâm sao? Tiểu Vũ đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời. Không cần nói em cũng hiểu, chậc chậc. Quả sầu riêng lớn như vậy, phải làm sao mới có thể kéo ra đây? Cố Phàm ôm mông Tiểu Vũ, quan sát một lúc lâu cũng không thể nghĩ ra một giải pháp tốt. Lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hình như đã nghĩ ra một giải pháp hay. Đúng rồi, em đút cua em vào cậy mở vỏ sầu riêng ra thêm một chút, hẳn là có thể lấy ra đấy. Nói làm là làm, hắn vỗ về cua thịt, sau đó hai tay banh rộng. Cô ra, nhắm đúng vị trí thích hợp rồi. Vào, rất thuận lợi, cu thịt tách ra một lớp vỏ, thành công chạm vào thịt sầu riêng, cảm giác mềm mại trơn trượt dọc theo hình dạng quy đầu, toàn thân sảng khoái, cả người hắn vô thức run lên. Hà, em đang ở trong cái, dâm hay là sầu riêng nhỉ, nhưng nó sướng quá. Sau khi rên rỉ, Cố Phàm đột ngột đẩy cu thịt sang một bên. Một âm thanh rắc phát ra từ trong âm đờ, o, hình như được rồi này. Cố Phàm vội vàng rút cu thịt ra khỏi âm đờ, o, đưa mặt đến gần. Cô cẩn thận xem xét, đúng là được rồi, toàn bộ vỏ sầu riêng đều bị tách ra rồi. Ha ha, vẫn cu thịt của em lợi hại nhất. Nói xong, Cố Phàm vươn tay đút vào âm đờ, o, nắm lấy vỏ rồi từ từ rút nó ra. A, ha, như vậy làm, của chị N, ngứa quá, nhìn ánh mắt Tiểu Vũ mơ màng. Dáng vẻ khi rên rỉ vô cùng dâm đãng, Cố Phàm cau mày. Đệt mẹ, cái, dâm này của chị giờ nhạy cảm vậy à, mới kéo nhẹ nhàng vài lần mà nó đã sướng đến sắp cao trào rồi. Này, nếu chị họ muốn sướng thì cứ lên đỉnh đi, vừa đúng lúc em muốn ăn sầu riêng dính đầy nước dâm, em chưa được nếm thử món ăn này. Theo kinh nghiệm hôm qua của em, nếu sầu riêng dính đầy nước dâm thì càng thơm ngọt hơn. Cố Phàm giữ chặt vỏ sầu riêng, tiếp tục kéo. Rất nhanh, cái, nhạy cảm của Tiểu Vũ đã không chịu nổi kích thích khó hiểu, cứ thế đạt đến cao trào. Ha, không được rồi, chị quả thực quá nhạy cảm, chị sắp lên đỉnh rồi. Phun ra rồi, bị quả sầu riêng làm lên đỉnh thật xấu hổ quá. Tới rồi, một dòng nước dâm lớn phun ra dọc theo khe âm đờ, o, bắn tung tóe lên khuôn mặt đẹp trai trắng nõn của Cố Phàm, còn mang theo mùi sầu riêng. Thay vì tránh né, Cố Phàm còn thè lưỡi liếm nước dâm trên mặt mình. Cách chương.